Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 186, một môn đôi hồ. Nhất công nhất mẫu, Diệp Lăng xem lấy có chút loạn gian nhà, vội vàng xoa xoa đầu, vuốt vuốt quan hệ, Phùng Ngọc Đình cùng Lâm Chấn thuê làm Âu Dương Chấn Nam giết Diệp Lăng. Kết quả đây Diệp Lăng không chết, Phùng Ngọc Đình lại muốn giết Âu Dương Chấn Nam. Hiện tại thế nào lại bởi vì Diệp Lăng một câu nói Phùng Ngọc Đình cùng Lâm Chấn lại nổi lên xung đột. Mà Diệp Lăng đây là muốn đem ba người này tất cả đều làm thịt. Tấm tắc, Diệp Lăng suy nghĩ một chút không khỏi cũng là vò đầu a. Quan hệ quá loạn, Lâm Chấn, ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta. Ta muốn là muốn lạc lối nói, ngươi ở đây nước ngoài nhiều năm như vậy, lão nương ta đã sớm đi bên ngoài bao nuôi nam nhân. Đến bây giờ ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta. Phùng Ngọc Đình sắc mặt tái xanh, Diệp Lăng vội vàng xua tay. Này, ta thanh minh trước a, ta có thể không phải là nàng bao dưỡng, ta là không cần tiền, thuần túy là dựa vào thể lực ăn, giết hắn cho ta. Phùng Ngọc Đình điên điên cuồng hét lên, bên người mười mấy người phụ nhân súng trong tay nhất thời nhắm vào Diệp Lăng. Nhưng là Lâm Chấn cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp chắn Diệp Lăng trước người, chờ một hồi sau đó là giết hắn cũng không trễ. Ta nghĩ ngươi vẫn là nói rõ ràng tốt, Lâm Chấn, ngươi ở đây nước ngoài sẽ không chạm qua nữ nhân. Phùng Ngọc Đình giận dữ hét. Lâm Chấn sau khi nghe xong nhất thời giận dữ. Tốt, một câu nói này trên cơ bản liền bại lộ Phùng Ngọc Đình cho hắn mang nón xanh chuyện thực. Ta tìm nữ nhân làm sao vậy? Ta đi là ai? Có đôi khi nhất định phải gặp dịp thì chơi. Mà ngươi sao? Ta cái nào một tháng không trở lại một hai lần? Ngươi có cần phải vội vã như vậy sao? Lâm Chấn thấp giọng rít gào. Diệp Lăng cũng là vội vàng đi tới ngăn Lâm Chấn. Đại ca đừng nóng vội. Ngươi chưa nghe nói qua mà. Nữ nhân này a, 30 như lang, 40 như hổ, 50 như con ba ba. Con ba ba, có ý tứ. Lâm Chấn phản vấn. Diệp Lăng vội vàng vỗ đầu. Con ba ba chính là giáp ngư. Đồ chơi này cắn liền không buông khẩu a. Các nàng nữ nhân cũng giống như nhau. Ngươi muốn lượng giải, sinh lý nhu cầu chứ sao? Ta nhu cầu đặc biệt mẫu thân nhu cầu. Lâm Chấn giận dữ, đều lúc này còn theo ta đàm luận nhu cầu. Đối diện Phùng Ngọc Đình nhất thời cùng Lâm Chấn dùm beng. Diệp Lăng thì là đứng ở Âu Dương Chấn Nam thân hình trước nhẹ nhàng cười. Ngươi muốn giết cái này người đàn bà chanh chua không? Âu Dương Chấn Nam nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi xem a, ngược lại ngươi là chạy không thoát. Mặc kệ rơi vào trong tay ai ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa ngươi vừa mới không phải là bị cái này người đàn bà chanh chua hạ lệnh đả thương. Cho nên a, ngươi trước khi chết làm sao cũng phải kéo một cái chịu tội thay a. Tối thiểu giết một cái không lỗ, giết hai cái liền buôn bán lời. Ngươi xem thấy thế nào? Diệp Lăng cười nói. Âu Dương Chấn Nam chẳng đáng cười. Ngươi tâm nhãn còn rất nhiều. Chẳng qua rất hữu dụng. Ta quả thực muốn giết nàng. Chẳng qua ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Diệp Lăng cũng là một bộ vẻ mặt không sao cả. Tấm tắc, muốn chút thực tế. Ngươi cảm giác ngươi có thể để giết ta. Có ý tứ sao? Vừa nói chuyện Diệp Lăng trực tiếp ném cho Âu Dương Chấn Nam một cây súng lục. Ném tới bên ngoài trong lòng. Cái này một cây súng lục là Diệp Lăng ở Đông Hải Tửu Điếm lúc từ Âu Dương Chấn Nam trong lòng tìm. Ra cái kia một bả. Diệp Lăng đứng dậy, đứng qua một bên, khóe miệng uy uy thượng thiêu. Cho hay sẽ tới a. Phòng trong Lâm Chấn cùng Phùng Ngọc Đình mang đến sát thủ. Toàn bộ đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm hai vị chủ nhân. Dù sao hai người bọn họ an toàn mới là trọng yếu nhất a. Này bằng với liền đem Diệp Lăng cùng Âu Dương Chấn Nam chạy xe không? Lâm Chấn, ngươi nếu là không tin ta, hiện tại sẽ giết ta. Phùng Ngọc Đình giống to hơn, trong mắt đều đỏ, cái này cái quái gì vậy, coi là chuyện gì a? Lâm Chấn cắn răng, còn chưa mở miệng nói, đột nhiên một tiếng kịch liệt súng vang lên, Phùng Ngọc Đình thân hình chấn động, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Ngươi, Phùng Ngọc Đình chỉ lấy Lâm Chấn lẩm bẩm nói, sau đó thân hình trực tiếp nằm ở trên đất, ngực một mảnh tiên huyết, mọi người đều là quay đầu, Diệp Lăng sững sờ, vội vàng buông tay, nhìn ta làm gì, theo ta cũng không nhất đồng tiền quan hệ a. Âu Dương Chấn Nam cũng là thân hình nhỏ bé phục, đem súng lục đặt ở dưới thân thể mặt, các ngươi cho là ta có khả năng giết nàng sao? Thay chủ nhân báo thù. Nói chuyện là cái kia mười mấy mang dùng súng nữ nhân, là Phùng Ngọc Đình một tay bồi dưỡng ra thủ hạ, trung thành và tận tâm. Rầm rầm rầm, vài tiếng kịch liệt súng vang lên, Lâm Chấn người da đen bảo tiêu nhất thời nằm xuống bốn cái. Lâm Chấn thân hình vội vàng cong đứng lên, không ngừng tránh né, bên người hắn bảo tiêu cũng bắt đầu rồi phản kích. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tự tay lôi kéo Âu Dương Chấn Nam trực tiếp chạy ra ngoài. Phòng trong tiếng thương loạn thành một đoàn. Ngoài phòng, Ninh Ngọc San người mặc cảnh phục, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng ôm một bả súng tự động, ăn mặc áo chống đạn. Này, ta đưa cho ngươi người thứ nhất đại lễ, người thứ hai ở bên trong, chẳng qua khả năng đều là chết người đi được. Diệp Lăng đem Âu Dương Chấn Nam ném cho Ninh Ngọc San phía sau cười nói. Ninh Ngọc San gật đầu, phân phó một người xem lấy Âu Dương Chấn Nam, sau đó phất tay dẫn đội vọt tới phòng trong. Nhìn Diệp Lăng cũng là ngẩn ngơ. Khoan hãy nói, cái này con bé nghịch ngợm thật là có chút tư thế hiên ngang tinh thần đây. Huynh đệ, ngươi vừa mới ở bên trong phòng dối trá tinh thần, rất cùng ta vị khẩu, tiểu gia ta lòng từ bi, thả ngươi một mạng, ta muốn lấy quan hệ của ngươi, sống sót cũng không khó chứ. Diệp Lăng ngồi xổm Âu Dương Chấn Nam bên người nói. Âu Dương Chấn Nam gật đầu, lấy quan hệ của hắn, coi như là rơi xuống cảnh sát trong tay cũng không quan hệ. Như cũ có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chẳng qua lần sau gặp được ngươi, ta cũng sẽ không nương tay. Âu Dương Chấn Nam nhếch miệng cười đáp, chẳng qua trên người thương thế sinh ra đau đớn kịch liệt, làm cho hắn mắng nhiếc. Diệp Lăng không sao cả nhún vai. Lần sau gặp lại đến ngươi, tiểu gia ta tiếp tục dạy ngươi đối nhân xử thế. Nói xong, Diệp Lăng cười ha ha đứng dậy rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở mịt mờ trong bóng đêm. Âu Dương Chấn Nam trong tròng mắt tràn ra một tia thần sắc khác thường. Không có quá bao lâu thời gian, Ninh Ngọc San máu me khắp người tiêu sái ra biệt thự, khuôn mặt nghiêm túc, phía sau đi theo Đặc Cảnh mang theo vẻ mặt thất thố Lâm Chấn. Gọi xe cứu thương, sau đó đem bọn họ hết thảy mang về sở cảnh sát. Ninh Ngọc San vung tay lên, rất có phong phạm, nàng vẫn còn ở tìm coi Diệp Lăng thân ảnh, mà người khởi xướng Diệp Lăng thì Tào đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái này sự tình oanh động toàn bộ Đông Hải thành phố cùng với quốc nội. Bắt cóc hầu như Đông Hải thành phố hơn phân nửa thượng lưu xã hội. Âu Dương Chấn Nam cuối cùng bị Mỹ Đế cảnh sát mang đi, trở lại Mỹ Đế thẩm phán, mà Lâm Chấn, Mỹ Đế mafia chi nhánh thủ lĩnh, cùng với thuê làm sát nhân, còn có sát hại Phùng Ngọc Đình tội danh, đều đè ở hắn trên đầu. Đương nhiên trong này cũng có Phùng Ngọc Đình vị kia cực kỳ bi thương phụ thân yêu Việt nguyên nhân. Nếu ta nữ nhân bởi vì ngươi mà chết, vậy ngươi cũng liền đi bồi nàng đi. Cái này chấn động một thời sự tình lấy phương thức quỷ dị kết cục. Trong đó tiền lời lớn nhất chính là Ninh Ngọc San. Lớn như vậy công lao, cho dù ai cũng vô pháp bỏ qua. Vì vậy Ninh Ngọc San lên trước, Đông Hải thành phố cục công an nào đó khu cục trường. Tuổi gần 30 tuổi liền tế thân trung tầng, coi như là một cái kỳ tích. Vì vậy, Đông Hải trong bót cảnh sát lưu truyền một câu nói, ninh ra một môn đôi hổ, đáng tiếc nhất công nhất mẫu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.